Magician trong thế giới comic. Chương 638, War Machine. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổ ê càng tốt mà biện pháp chính là đem những phiền toái này một lần giải quyết. Nổ ê chỉ là không ngờ tới Lotha mời chính mình lại đây lại chỉ là vì rút đi. Đây cũng quá xem thường Nổ ê như vậy ma pháp sư chứ. Khẽ nâng lên đầu liếc mắt nhìn đứng ở đỉnh núi Medai. Nổ ê đã cảm nhận được hắn cái kia khiến người ta nghẹt thở ma lực. Có điều lần này Nổ ê có thể không dự định để Medai ở động thủ. Không cần phải thế, còn không bằng để hắn hay đi cùng Tát Tổng làm hao mòn một hồi đây. Nghĩ đến bên trong Nổ ê ma lực liền dường như dòng lũ giống như nhảy dũng mà ra. Trên người hắn càng là hiện ra ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Màu đen phù văn ở Nổ ê bên người vờn quanh. Này mạnh mẽ ma lực áp bức thậm chí để Lotha đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Nổ ê có thể không có để ý người khác cái nhìn. Hơi hơi liếc mắt nhìn những người không ngừng nhô ra thú nhân. Còn có cái kia đứng ở trên đỉnh ngọn núi cưỡi tòa lang thú nhân. Nổ ê hơi khẽ nâng lên tay đến. Trong lúc nhất thời, một viên quỷ dị phù văn ở Nổ ê trên tay hiện ra đến. Theo Nổ ê ma lực truyền vào rất nhanh đỉnh đầu của bọn họ đều xuất hiện một cái màu vàng nhạt vòng sáng. Tại đây cái vòng sáng bảo vệ cho. Sở hữu hướng về bọn họ tấn công thú nhân toàn bộ bị chắn tiệt ở bên ngoài. Bất luận bọn họ làm cái gì đều không có cách nào phá tan cái này khiên phòng ngự. Mà cũng trong lúc đó Nổ ê quay về Durotan cái hướng kia phóng thích một cái đồng dạng khiên phép thuật. Mặc dù nói Nổ ê hoàn toàn không có cách nào làm rõ những này thú nhân đến cùng khác biệt rõ rệt địa phương là nơi nào. Nhưng nhìn ra rẻ màu sắc vẫn là có thể phân biệt đến ra ai là cần trợ giúp người. Làm xong tất cả những thứ này sau, Nổ ê mới hơi hơi thả chút tâm. Chỉ ít như vậy sẽ không xuất hiện quá nhiều bất ngờ. Liền tỉ như Karen cái này xui xẻo hàng không cần phải chết ở chỗ này. Khiên phép thuật, khát ga nhìn trước mắt cái này tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt vòng sáng. Đang xem bây giờ cảm giác ngột ngạt 10 phần Nổ ê. Hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Người không cần điều khiển những phép thuật này thuẫn. Tại sao muốn điều khiển? Nổ ê không thể giải thích được nhìn khát ga. Loại ma pháp này là nương theo lực lượng tinh thần. Cũng không cần cố ý đi khống chế cái gì a. Khát ga có chút khổ não mi tâm. Hắn cảm giác mình cùng trước mắt vị pháp sư này tán gẫu tựa hồ căn bản không phải một vấn đề. Người pháp sư này đối với phép thuật, ảo thuật, lý giải cùng mình hoàn toàn khác nhau. Loại này thao tác ở khát ga xem ra tựa hồ thật sự có chút quỷ dị. Có điều vừa nghĩ tới người pháp sư này cũng không phải bọn họ thế giới này. Hơn nữa mấy ngày nay vẫn nghe người pháp sư này nói chút hắn vũ trụ chuyện lý thú. Hắn hiện tại tựa hồ có hơi tin tưởng người pháp sư này lời nói. Loại này thao tác hoàn toàn không phải bọn họ nơi này pháp sư cách triển khai phép thuật. Thế nhưng loại này cách triển khai phép thuật tựa hồ càng thêm nhanh và tiện một ít. Nổ ê cũng không biết khát ga đang suy nghĩ gì. Hít sâu một hơi Nổ ê ma lực lại một lần nữa bộc phát ra. Lần này ở đây bất kể là nhân loại vẫn là thú nhân. Đều rõ ràng địa cảm nhận được một luồng khó có thể chống lại nóng rực nhào tới trước mặt. Hiện tại là trạng vạng, khí trời phi thường âm trầm, như vậy khí trời rõ ràng sẽ không xuất hiện như vậy cảm giác. Thế nhưng bọn họ nhưng thiết thiết thật thật cảm nhận được phảng phất ở vào miệng núi lửa như thế cảm giác. Có ma, nhanh xem bên trên, đây là cái quỷ gì đồ vật, phép thuật, rất nhanh, bất kể là nhân loại vẫn là thú nhân này chú ý tới giữa bầu trời không biết lúc nào bỗng nhiên ngưng tụ một đám lửa. Hơn nữa đoàn ngọn lửa chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang ngưng tụ. Cũng không lâu lắm một cái che kín bầu trời rồng lửa liền hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Này điều cự long ngửa mặt lên trời rít gào như thế. Tiếp theo nó một cái vọt vào trong đám người. Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc trong chớp mắt liền có không ít xui xẻo thú nhân trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Cự long ở càn quấy. Nhưng mà đứng ở Nổ ê khiến ánh sáng bên trong người toàn bộ đều phòng ngừa lần này tai nạn. Chỉ là bọn hắn nhìn trước mắt này đều không ngừng đang nuốt chửng sinh mệnh cự long nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Đồ chơi này quả thực chính là một đài War Machine a, phép thuật này quả thực chính là vì chiến tranh mà sinh. Thử nghĩ một hồi, nếu như ở quy mô lớn trong chiến tranh bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái ngoạn ý. Không cần quá nhiều liền này một cái ngoạn ý xuất hiện ở mới trong trận doanh. Này sẽ là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Ngược lại những này Storm thành các binh sĩ không dám tưởng tượng. Nhìn giữa trường những này thú nhân bị một phương diện tàn sát. Bọn họ thật là không muốn như vậy chuyện kinh khủng phát sinh ở trên người chính mình. Liền mang theo, bọn họ nhìn về phía Noe cái này ở trong mắt bọn họ gầy yếu hơn nữa văn nhã pháp sư. Ánh mắt đều trở nên là lạ, liền dường như phát hiện một cái đáng sợ ác ma. Durotan cùng hắn xương lang thị tộc đúng là biến hiện tương đối bình tĩnh. Bọn họ rất nhiều người đều trải qua lần đó phục kích chiến. Tự nhiên vẫn rõ ràng nhớ tới cái kia xem ra gầy yếu nhân loại đến cùng có ra sao sức mạnh. Chỉ là bọn hắn vẫn còn có chút đau lòng. Mặc dù nói những này bị tàn sát thú nhân là đến phục kích bọn họ. Thế nhưng bọn họ tốt xấu đều là cùng một chủng tộc. Như vậy bị người dễ dàng tàn sát không khỏi cũng để bọn họ có chút sợ hãi. Người pháp sư này, chạm ở trên đỉnh núi đã chuẩn bị thi pháp yểm hộ lô tha mọi người me đai cũng dừng lại động tác của chính mình. Có thể không tay tự nhiên tốt nhất không nên động thủ. Trạng thái của hắn bây giờ thực sự quá mức gay gâu. Có điều Noe phép thuật cũng làm cho me đai có chút cau mày. Loại này phạm vi lớn đồng thời sức sát thương cực mạnh phép thuật thực sự làm người khác chú ý. Phép thuật này nếu như thật sự bỏ vào trên chiến trường thật sự rất khó tưởng tượng gặp chiếu thành ra sao nguy hại. Lắc lắc đầu, me đai mặc dù đối với người pháp sư này tràn ngập cảnh giác. Thế nhưng hắn bây giờ cũng có chút không thể ra sức. Lúc này giờ khắc này me đai thậm chí đều có chút muốn cảm tạ người pháp sư này. Nếu như không phải hắn ra tay khả năng chính mình liền muốn động thủ. Mà nào sẽ để e sợ tình huống của chính mình cũng sẽ càng thêm gay gâu chứ. Nghĩ đến bên trong me đai trên người lam quang đột nhiên hiện. Kỳ dị phù văn xuất hiện ở dưới chân của hắn. Theo ánh sáng màu lam lấp lóe hắn biến mất ở tại chỗ. Đi rồi. Noe nhạy cảm bắt lấy một chút không gian gợn sóng. Lập tức cảm ứng me đai khí tức đã biến mất rồi. Xem ra me đai cảm thấy nơi này tựa hồ đã không cần phải để ý đến. Điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi buồn cười. Có điều nơi này xác thực cũng không có me đai chuyện gì. Nhìn cái kia từ từ chết nhanh sạch sẽ các thú nhân Noe tiếp xúc đối với dòng lửa khống chế. Sau đó lững thững đi ra phép thuật này thuẫn bên trong. Còn may mắn còn sống sót các thú nhân ở phát hiện cái kia càn quấy dòng lửa sau khi biến mất. Lập tức hoảng không chọn đường về phía sau chạy đi. Bọn họ hiện tại đã mất đi dũng khí. Bất kể là ai đối mặt đáng sợ như vậy tàn sát đều sẽ mất đi dũng khí. Thậm chí liền ngay cả đứng ở trên đỉnh ngọn núi cưỡi tòa lang hắc thủ còn có Ogrim tựa hồ cũng bắt đầu hướng về sau lùi lại cách. Noe tự nhiên không dự định thả bọn họ rời đi. Đến đều đến sự tình cũng đều bị Noe làm đến một bước này. Như vậy tại sao còn muốn bỏ dở nửa chừng đây? Tiện tay đem mấy cái màu xanh lục da rẻ thú nhân cho đánh thành không gian mảnh vỡ. Sau một khắc Noe thân ảnh biến mất ở trên mặt đất. Mà chính đang lui lại hắc thủ cùng Ogrim nhất thời phát hiện cái kia dường như ác ma bóng người liền ở trước mắt của bọn họ. Noe trên người vẫn tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt. Loại này ở trong mắt người có chút thần thánh nhan Satan ở Noe trên người lại làm cho người cảm giác đặt mình trong địa ngục. Các ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Noe quay về hai cái thú nhân khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy, các ngươi cái nào cũng không cần đi tới. Cũng mặc kệ hai người này có nghe hay không không hiểu. Khủng bố ma pháp không gian trong nháy mắt đem hai người đọng lại. Sau đó bọn họ tập thể bị Noe ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension ở trong. Xử lý xong tất cả những thứ này. Noe tùy ý chậm rãi xoay người. Tiếp theo bóng người của hắn lại một lần nữa lấp lóe liền giống như quỷ mị xuất hiện ở lô tha mọi người trước mặt. Không gian xoay chuyển nhất thời hai cái thú nhân bị ném rơi vào nhân loại trận doanh cùng thú nhân trong trận doanh. Durotan Xương Lang thị tộc nhìn hai người này thú người nhất thời rơi vào trầm mặc cùng không thể chí tin. Quyết định, Lotha nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có chút không xác thực tin hỏi. Đối với một cái nguyên tố pháp sư mà nói, chiến trường mới là bọn họ giỏi nhất phát huy giá trị địa phương. Nổ ê nhún vai một cái. Trong miệng trực tiếp chạy nổi lên xe lửa. Đương nhiên, nguyên tố pháp sư chỉ là ta nghề phụ. Nghề chính của ta vẫn là một cái ma pháp không gian sư. Đừng tìm ta nói cái gì nguyên tố pháp sư loại hình đồ vật. Ta liền hỏi ngươi thú nhân bộ đội. Toàn bộ diệt, ngoại trừ chạy chút cá tạp. Hắn chết hết. Hai người này hẳn là lần này tập kích các ngươi những thú nhân kia quan chỉ huy. Hai người này thú nhân giao cho các ngươi xử lý đi. Noe dửng dưng như không nói một câu. Sau đó Noe lanh lảnh đánh một cái búng tay. Trong lúc nhất thời màu vàng nhạt ma lực một lần hội tụ. Mãi đến tận một cái dài rộng đều ước 2 mét cửa lớn xuất hiện ở dừng lại. Storm thành các binh sĩ cũng không nhịn được hiếu kỳ hướng về cánh cửa lớn này bên trong nhìn lại. Ngay lập tức bọn họ liền nhận ra khỏi nơi này là cái nào. Nơi này là Thiểm Kim Trấn. Đây là tọa lạc ở xuyên qua Elwin rừng rậm hai cái chủ yếu con đường giao lộ trên. Storm cửa thành đệ nhất đại trấn. Cái trấn nhỏ này cách bọn họ hiện tại vị trí có ít nhất mấy ngày lộ trình. Cái nào sợ bọn họ ra tốc chạy về. Một ngày cũng không thể tới đây. Nhưng là trước mắt ma pháp sư này lại mở ra như vậy một cái cửa lớn. Này làm sao không để bọn họ kinh ngạc. Noe cũng không biết những này Storm thành các binh sĩ đang suy nghĩ gì. Nếu như biết nói hắn nhất định sẽ nói. Đại khái quá mấy chục cái năm. Đặc thù nghề nghiệp người càng ngày càng nhiều. Như vậy thao tác quả thực chính là cơ bản thao tác. Các ngươi chậm rãi thương lượng. Ta trước tiên đi sư oang chi ngạo khách sạn ngồi một chút. Làm xong tất cả những thứ này Noe quay về Lotha nói một câu. Sau đó liền xoay người hướng về cái này cửa truyền tống đi vào. Lotha sững sờ nhìn tình cảnh này. Đến nửa ngày hắn mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình có một loại bị thời đại vứt bỏ cảm giác sai. Nguyên tố pháp sư, đây là Noe tự gọi. Hơn nữa bên tai của hắn vẫn rõ ràng vang vọng câu kia. Đối với một cái nguyên tố pháp sư mà nói, chiến trường mới là bọn họ giỏi nhất phát huy giá trị địa phương. Xác thực, dựa theo Noe này cái biểu hiện đây quả thật là, hắn là không thể tranh luận War Machine. Nếu như Azeroth thật sự có như vậy ma pháp sư xuất hiện. Như vậy sau đó chỉ sợ bọn họ những này chiến sĩ. Binh sĩ tình cảnh sẽ trở nên càng gian nan chứ. Hy vọng Azeroth vĩnh viễn không muốn xuất hiện như vậy War Machine. Càng không muốn xuất hiện như vậy pháp sư cách chương.